Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, một gà mẫn ân cừu. Lại là một ngày mới, An Lâm sớm liền xuất phát đi chọn dùng nguyên liệu nấu ăn. Thịt gà tuyển tự sân trường Đông Linh Sơn Hỏa Cầm Gà. Hành khương càng là lấy tự linh điền trên chất lượng tốt linh thực. Liền liền muối dầu tương giấm các loại đồ gia vị, cũng là thiên đình trù thần đặc cung. Cộng thêm một bình 82 năm Coca-Cola. Không sai, hắn hôm nay cần phải làm là thiên hạ đệ nhất Coca-Cola gà. An Lâm lần nữa dùng tới hỗn độn cái chảo, hợp với thần hỏa đại nhật viêm vì nguồn nhiệt, bắt đầu rồi lật xào. Đại hỏa hầm, thần sắc cực kỳ chuyên chú, liền như là tại làm một kiện phi thường thần thánh sự tình. Kia kinh tâm động phách mùi thơm rốt cục đưa tới ba cái thú sủng giòm dò xét. Từng cái mắt bốc lục quang vây quanh, lại bị hắn không chút do dự một cước đá văng. Lăn đi, đây là cho tiểu lan ăn. An Lâm tức giận nói. Ô, An Nga, tại trong lòng ngươi, tiểu lan còn trọng yếu hơn ta sao? Gâu, đại bạch kêu khóc nói. Phải, An Lâm chém đinh chặt sắt nói. Đại bạch, ngoặc kép, chủ nhân, ngươi đây là bức ta tuyệt thực a. Tiểu hồng vẻ mặt cầu xin, bộ dáng sở sở động lòng người, phá lệ làm người thương yêu thích. An Lâm nhìn không chớp mắt, tiếp tục chuyên chú món ăn. Ngươi tuyệt thực không có tâm bệnh. Chỉ cần sự quang hợp là được rồi. An Nga, ta muốn đặt trước ngày mai đồ ăn. Tiểu Sửu mắt sáng như đuốc, chiếm trước tiên cơ. Nếu như tiểu lan ngày mai không gọi ta làm đồ ăn, có thể cân nhắc. An Lâm gật đầu nói. Đại bạch cầu khu run lên, biết bỏ lỡ rồi tiên cơ. Nhưng là nghĩ lại, hai mắt bỗng nhiên lại bắn ra thần thái. An Nga, hứa tiểu lan ăn xong thịt gà về sau, không phải còn lại xương cốt sao? Xương cốt không muốn ném đi, lưu cho ta ăn. Gâu, An Lâm, ngoặc kép. Nửa giờ sau, An Lâm cẩn thận từng ly từng tí cầm cái nắp đem mâm thức ăn che lại, hướng bên cạnh lầu nhỏ đi đến. Hắn muốn cho hứa tiểu lan một cái kinh hỉ lớn, triệt để hóa giải hai người ngăn cách. Đông đông đông, một nữ tử mở cửa ra, thấy được nâng mâm thức ăn nam tử, xinh đẹp trên mặt hiển hiện một chút thần sắc kinh ngạc. Này, Lan Lan tiên nữ, ăn chưa? Ăn, An Lâm lau mồ hôi. Mẹ trứng, kịch bản không đúng, hiện tại còn không đến giờ cơm à. Ta kinh hỉ làm sao bây giờ? Ta Coca-Cola gà làm sao bây giờ? Nếu không, lại ăn một trận. An Lâm nhìn qua hứa tiểu lan, vô cùng đáng thương nói. Hứa tiểu lan nhìn qua An Lâm trong tay đĩa, chớp chớp đôi mắt sáng, hỏi, ngươi tự mình làm? Đúng, yên tâm, ăn rất ngon. An Lâm gật đầu nói. Hứa tiểu lan thần sắc hơi chậm, nhường ra thân thể, mở miệng nói, vậy ngươi trước tiến đến nói chuyện đi. Được rồi. An Lâm rốt cục lần nữa tiến vào rồi hứa tiểu lan ra môn. Đây là bước ra vĩ đại một bước. Lan Lan tiên nữ, không phải ta thổi nghiêu bức, ta gần nhất chủ nghệ hơi có sở trường. Phóng nhãn cửu châu, hẳn là không người có thể so sánh tài nấu nướng của ta rồi. Liền liền ba cái kia ngạo kiều thú sủng, mỗi ngày cũng vì ta làm đồ ăn ra tay đánh nhau. An Lâm vừa vào cửa, liền kìm nén không được tâm tình của mình, bắt đầu khoác lác. Hứa tiểu lan giật giật khóe miệng, chủ nghệ cửu châu đệ nhất, loại này danh hiệu cũng dám lấy, còn nói ngươi không phải đang khoác lác, ngươi còn như vậy không muốn mặt, hiện tại liền mời ngươi ra ngoài. Đừng a, ngươi hưởng qua liền biết rồi, đảm bảo ngươi ăn đến dục tiên dục tử, không cách nào tự kềm chế. An Lâm ngồi xuống, liền không có ý định chuyển cái mông, đem món ăn cuộn đặt ở cái bàn ở giữa, mặt mày hớn hở mở miệng nói. Hứa tiểu lan cười lạnh, ha ha, An Lâm thấy thế cũng không tức giận, mà là chân thành nói, ngươi không tin, vậy không bằng chúng ta đánh cược. Hứa Tiểu Lan nhíu mày nói, đánh cược gì? Liền cược ngươi ăn một miếng ta món ăn về sau, có thể hay không nhịn không được đem ta cái này cả mâm đồ ăn ăn xong. Nếu là ngươi nhịn được, vậy coi như ta thua. Nếu là ngươi nhịn không được đã ăn xong cái này mâm đồ ăn, vậy ta liền thắng. An Lâm nghiêm nghị nói. Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói, kia tiền đặt cược đâu? Nếu như ta thua, vậy ta liền đáp ứng ngươi tùy ý một cái điều kiện. Nếu như ta thắng, vậy ngươi liền tha thứ ta tự do chi chiến làm sự tình. Thế nào? An Lâm nhìn qua Hứa Tiểu Lan, mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan nghĩ nghĩ, chính mình làm sao lại thua? Cũng không phải thì ăn như mạng người. Thế là gật đầu nói, tốt, đổ ước thành lập. An Lâm cười đưa tay đặt ở món ăn cuộn cái nắp trên. Phía dưới, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cái nắp vén lên, đột nhiên dẫn tới quang mang chói mắt. Chỉ gặp một tiếng thanh minh trong phòng vang lên. Món ăn trong mâm có màu đỏ phượng hoàng hư ảnh phóng lên tận trời. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là nhìn ngây người. Ngoạn tào, cái này mẹ ngươi là tình huống như thế nào? Trên trời rơi xuống dị tượng, hỏa cầm gà dục hỏa trùng sinh hóa phượng hoàng. Rõ ràng không có thêm đặc hiệu a, muốn hay không khoa trương như vậy. Cùng thời khắc đó, cực kỳ mê người mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Màu sắc diễm lệ Coca-Cola gà xuất hiện tại trước mặt hai người, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. An Lâm trước hết nhất kịp phản ứng, cố gắng bình phục nỗi lòng, cười nói, ha ha, trọng yếu là hương vị, những này điêu trùng tiểu kỹ để ngươi chê cười. Hứa Tiểu Lan lấy lại tinh thần, quan sát trước mặt Coca-Cola gà, lại hơi liếc nhìn thần sắc lạnh nhạt An Lâm, trong lòng vậy mà dâng lên hắn hiện tại rõ ràng rất trang bức, nhưng là cũng rất nghiêu bức cảm giác. Đến, mau nếm thử đi, bảo đảm ngươi ăn đến không dừng được. An Lâm hai tay dựng trên bàn, một mặt mong đợi nói. Hứa Tiểu Lan gật đầu, cầm lấy đũa, kẹp một khối màu sắc xinh đẹp thịt gà, để vào trong miệng, cũng là tại nhai trong chớp mắt ấy. Cực kỳ ngon hương vị tại trong miệng nổ tung, nhường nàng phảng phất thần du cảnh ngoại, toàn thân thư sướng, ăn ngon. Đây là Hứa Tiểu Lan cảm giác đầu tiên, phảng phất bản năng tình khó chính mình, nàng lại kẹp khối thứ hai thịt gà, xào gà ăn ngon, đây là Hứa Tiểu Lan thứ hai cảm giác. Hứa Tiểu Lan chấn kinh rồi, vừa ăn một bên trong lòng sợ hãi thán phục, trời à, trên thế giới này lại có như thế ngon miệng mỹ vị đồ ăn. An Lâm nhìn xem không ngừng động đũa Hứa Tiểu Lan, thỏa mãn bật cười, mùi thơm đầy phòng, cái này Coca-Cola gà cực kỳ câu người. Hắn nếu không phải hy vọng Hứa Tiểu Lan tha thứ hắn, chỉ sợ cũng đã sớm nhào tới có một bữa cơm no đủ rồi. Hứa Tiểu Lan tướng ăn lần thứ nhất như thế không tiên nữ. Miệng đầy là dầu, trắng nõn má con phình lên, không ngừng nhai, như thu thủy động lòng người đôi mắt sáng nhìn qua An Lâm. Cả kinh nói, ngươi sẽ không phải là bắt một con phượng hoàng làm cho ta ăn đi. Coca-Cola gà làm sao có thể là cái mùi này? An Lâm trợn trắng mắt, ngươi gặp qua nhỏ như vậy cái phượng hoàng sao? Hứa Tiểu Lan cười ngượng ngùng một tiếng, tiếp tục bắt đầu ăn. Sau đó, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn An Lâm, nghĩ nghĩ, đem đĩa hướng An Lâm phương vị rời một chuyền, nói ra, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. An Lâm nghe xong mừng rỡ trong lòng. Nghe cái này cái kia mê người mùi thơm, đã sớm muốn ăn rồi. Lại không nghĩ rằng Hứa Tiểu Lan như thế quan tâm. Lúc này động đũa, bỗng nhiên, hắn lại dừng lại hai tay. Nguy hiểm thật. Hừ, may mà ta cơ trí. Kém chút tin ngươi ta. An Lâm nhìn một cái Hứa Tiểu Lan, đắc ý nói, Đổ ước là ngươi muốn đem cái này mâm đồ ăn ăn xong. Nếu là ta ăn, kia chẳng phải đại biểu ngươi không ăn xong cái này mâm đồ ăn. Vậy ta chẳng phải thua sao? Ha ha ha, nghĩ gạt ta rút lui. Ngươi còn sớm một vạn năm. Hứa Tiểu Lan sắc mặt cổ quái nhìn An Lâm một chút. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Ai, lại nói ngươi có muốn hay không như thế đùa a? Ta bảo ngươi ăn, ngươi liền ăn a. Nàng cười đến mặt mày cong cong, như hoa đào gió xuân, lại như mùa đông nắng ấm, để cho người ta cảm thấy ấm áp hài lòng. An Lâm chớp chớp hai mắt, kia đổ ước sự tình, ngươi ngốc nha, ta bảo ngươi ăn, đương nhiên chính là tha thứ ngươi rồi. Không phải ta nơi nào đó bỏ được cùng ngươi chia sẻ mỹ vị như vậy phượng hoàng gà nha. A, ta liền biết Lan Lan tiên nữ tốt nhất rồi. Ngươi cho món ăn này lấy danh tự cũng dễ nghe. Phượng hoàng gà so Coca-Cola gà danh tự êm tai gấp trăm lần. Bớt lắm mồm, nhanh ăn đi, không phải ta đã ăn xong à? Được rồi, kia ta không khách khí. Cứ như vậy, hai người bởi vì một con gà, rốt cục đem hết thảy ngăn cách tán đi. Quay về tại tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.